Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, sát phạt quả đoán là lạc thần. Cái này Ngụy Thánh tốc độ rất nhanh, gần như một nháy mắt liền xuất hiện tại Lạc Phàm trước người chừng 100 mét vị trí. Vị trí này mặc dù không tính ngắn, nhưng đối với Ngụy Thánh mà nói, lại là gần trong gang tấc. Cùng lúc đó, hắn chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, cách không muốn chém xuống. Hưu, một đạo đột ngột âm thanh xé gió lên, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, giống như quỷ mị, xuất hiện tại cái này Ngụy Thánh trước người. Tay hắn cầm trường đao, trực tiếp một cái lực phách hoa sơn chém qua. Hai người nháy mắt chiến đấu lại với nhau. Rất rõ ràng, hai người đến từ khác biệt phe phái. Ai cũng không muốn đối phương giết chết Lạc Phàm. Cho nên, bọn hắn sẽ dốc hết toàn lực, ngăn cản đánh giết Lạc Phàm người. Lạc Phàm vẫn luôn lẳng lặng ngồi trên đỉnh núi, phảng phất không đếm xỉa đến đồng dạng. Thậm chí đều không có nhìn nhiều đối phương liếc mắt. Cảm giác thiếu khuyết một bài BGM. Lai Côn Ca trực tiếp tại chữ vật pháp bảo chung lấy ra một cái cao chừng 1 mét ampli. Nó đem giọng thấp điều đến cực hạn. Sau đó tay cơ kết nối Bluetooth, phát ra một bài đã từng tên cực nhất thời quảng trường múa thần khúc. Chính là Phượng Hoàng truyền kỳ kia thủ nhất huyễn dân tộc phong. Mênh mông thiên nhai là ta yêu, thần khúc từ thiên sơn vang lên. Thanh âm quanh quẩn bát phương, nhất là kia tràn ngập cảm giác tiết tấu giai điệu. Nghe rất nhiều người đều sửng sốt một chút, cũng làm cho rất nhiều người đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ngoạn tào, đây là trường hợp nào a? Thích hợp thả loại này ca khúc sao? Đây quả thực là đang đánh những cái kia Ngụy Thánh mặt a. Thiên Toa mở miệng, ca khúc thả không đúng, ngươi cái này thủ BGM không hợp cảnh. Đại Thanh Nghiêu hỏi, vậy ngươi cảm giác hẳn là thả cái gì ca khúc? Thiên Toa ngượng ngùng cười một tiếng, ta mặc dù không biết hẳn là thả cái gì, nhưng là ngươi bài hát này, hoàn toàn chính xác có chút không hợp cảnh a. Ngày tốt lành, Lạc Phàm bưng chén rượu lên, nhấp một hớp rượu trong ly. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, người nhà thật là tổn hại. Đại Thanh Nghiêu nhếch miệng cười một tiếng, nhưng là ta thích a, nói trực tiếp phát ra kia thủ nổi tiếng, lại 10 phần hợp với tình hình ngày tốt lành. Dù sao đêm 30 vừa qua khỏi, hôm nay thật là tốt thời gian, rất nhiều vực ngoại cường giả đều chưa nghe nói qua ngày tốt lành bài hát này. Có thể Lạc Phàm trước mặt mọi người phát ra bài hát này. Đây quả thực là tại hung hăng rút Tân Tú phái, cùng phái bảo thủ mặt. Dù sao, hai người bọn họ bè cánh đang vì đánh giết Triệu Tiểu Ninh mà lẫn nhau quần ẩu. Hắn bài hát này quả thực chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Người này, tâm hắn đáng chết, tâm hắn đáng chết a. Cổ nhân nói, có bằng hữu từ phương xa tới cũng không nói quá. Hôm nay chính là mỗi năm một lần giao thừa ngày hội. Lạc Phàm thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa, thân là trên địa cầu bách tính. Ta Lạc Mỗ người, đại biểu địa cầu vài tỷ sinh linh ở đây mở tiệc chiêu đãi chư vị. Để mắt ta Lạc Mỗ người, nguyện ý cùng ta kết giao bằng hữu. Ta Lạc Mỗ người tất nhiên sẽ rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi. Tận một chút chủ nhà tình nghĩa, lần này có rất nhiều Ngụy Thánh giáng lâm địa cầu, cũng không phải là chỉ có Tân Tú phái cùng phái bảo thủ. Còn có một chút không có phe phái tán tu. Bất quá, nhưng không có người xuất hiện tại Thiên Sơn chi đỉnh, rất rõ ràng, không có người để mắt Lạc Phàm. Càng không có người cùng hắn kết giao bằng hữu. Vừa đến, thực lực đối phương quá yếu, chỉ là một cái bán thánh, còn không có tư cách cùng bọn hắn trở thành bằng hữu. Thứ hai, bọn hắn còn không nguyện ý vì một trận cơm đi đắc tội Tân Tú phái cùng phái bảo thủ. Phải biết hai cái này phe phái phía sau đều có 10 cái siêu cấp tông môn làm chỗ dựa. Căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đắc tội nổi. Rất tốt, Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Đã, chư vị không muốn cùng ta Lạc Mỗ người làm bằng hữu. Như vậy, chúng ta chính là địch nhân. Không cùng ngươi làm bằng hữu, liền phải biến thành địch nhân. Ngươi người này có chút ngang ngược a. Một vị da trắng mỹ mạo nữ tử trên mặt mang theo màu trắng khăn lụa, giống như cười mà không phải cười nói một câu. Nàng đại biểu tất cả mọi người ý kiến. Một vị lão giả mở miệng, trên mặt khinh thường cùng trào phúng. Chỉ là một cái bán thánh, ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì cùng chúng ta làm bằng hữu? Ta muốn biết là ai giao phó quyền lợi của ngươi, để ngươi đại biểu địa cầu mấy tỷ người đứng ra đối kháng chúng ta. Một người trung niên mở miệng, dù là ngươi là bán thánh, danh xưng địa cầu tối cường sinh vật, có thể ở trong mắt chúng ta, thật so như sâu kiến. Lạc Phàm cầm lấy đũa, kẹp một khối màu mỡ thịt bò để vào trong miệng. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, địa cầu là nhà ta, tại không có đạt được ta cho phép hạ, tự tiện đi vào, hoặc là bằng hữu, hoặc là địch nhân, cơ hội đã cho các ngươi, là các ngươi không có chân quý. Nói đến đây, hắn bỗng biến mất tại, nhìn thấy Lạc Phàm biến mất, những cái kia ngụy thánh đều là lộ ra há mồm trợn mắt biểu lộ tới. Thân là ngụy thánh bọn hắn, vậy mà không có lưu ý đến Lạc Phàm là như thế nào biến mất. Cái này khiến bọn hắn có loại hoảng sợ cảm giác, mà liền tại đám người còn chưa kịp phản ứng lúc, Lạc Phàm so như quỷ mị, xuất hiện tại vị kia nữ tính ngụy thánh trước người. Hắn quả quyết xuất thủ, bắt lấy đối phương trắng nõn cái cổ. Sau đó, tại vô số người kinh dị ánh mắt hạ, trùng điệp ấn về phía chân xuống cự thạch phía trên. Cự thạch rạn nứt, hóa thành vô số cục đá, hướng về bốn phía bắn ra mà đi. Vị kia ngụy thánh càng là thất khiếu chảy máu, hương tiêu ngọc vẫn trở thành cái thứ nhất chết tại trên địa cầu ngụy thánh. Một màn này thật sâu rung động tất cả mọi người. Dù sao, đây chính là ngụy thánh, tiếp cận thánh nhân siêu cấp cường giả, nhưng bây giờ lại bị Lạc Phàm dùng như thế ngang ngược, thô bạo phương thức trực tiếp đánh giết. Dù là tận mắt nhìn thấy, mọi người cũng khó có thể tin. Dù sao, lúc trước hắn thế nhưng là một vị bán thánh a, làm sao nhanh như vậy liền có thể miểu sát ngụy thánh rồi? Chẳng lẽ hắn thật như mọi người nói như vậy, hắn là đại thiên thế giới dựng dục ra bác? Nếu không giải thích như thế nào hắn thần thoại bất bại, một lời không hợp liền đại khai sát giới? Trở về, hắn trở về. Một vị thần vương cảnh cường giả kinh hô một tiếng. Bọn hắn giáng lâm địa cầu thời gian tương đối sớm, nghe nói qua Lạc Phàm người này tâm ngoan thủ lạt, sát phạt quả đoán, mới vào thế tục lúc một lời không hợp liền đại khai sát giới. Chỉ bất quá sau đó điệu thấp rất nhiều, mà bây giờ hắn thật trở về, một màn này để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, bởi vì bọn hắn rất muốn biết Lạc Phàm đến tột cùng sẽ phách lối đến loại trình độ nào. Đương nhiên, bọn hắn cũng rất không quen nhìn những cái kia mạnh hơn bọn họ cao thủ bộ kia không coi ai ra gì dáng vẻ. Bọn hắn luôn là một bộ cao cao tại thượng, chúa tể sinh mệnh người khác bộ dáng, bản mặt nhọn kia thật rất làm cho người khác chán ghét. Cái này trước đó nói Lạc Phàm là cái gì lão giả sắc mặt tái nhợt như sáp, căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm thực lực kinh khủng như vậy, vậy mà miểu sát một vị ngụy thánh. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường. Mà liền tại lúc này, hắn cảm nhận được Lạc Phàm ánh mắt. Cái này khiến hắn bỗng nhiên giật cả mình. Ngay tại đầu óc của hắn còn chưa kịp phản ứng thời khắc, Lạc Phàm xuất hiện tại hắn trước người. Hắn đấm ra một quyền, quyền phong gào thét, tồi khô lạp hủ, đừng có giết ta, ta sai. lão giả mắt đỏ muốn nứt, phát ra một đạo không cam lòng tiếng thét chói tai. Sai liền phải chết. Lạc Phàm thanh âm bình thản, nắm đấm dũng cảm tiến tới, xuyên thủng lão giả đầu. Hắn cường thế vô cùng, thực lực càng là dũng mãnh qua người. Dù là đối mặt Ngụy Thánh, cũng là một chiêu miểu sát. Hắn dùng hành động thực tế thuyết minh cái gì gọi là địa cầu tối cường sinh vật. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.